Thánh Khư tập 85. Lúc bây giờ sau đó mọi người cùng nhìn về phía tế đàn hùng vĩ, nghĩ đến phòng thiện. Nhất thời trong lòng nổi sóng, rung động vô biên. Cái gọi là tế thiên chẳng lẽ là nhắm vào bọn họ sao? Đây là một trong hành tinh chân thực sao? Có người run giọng hỏi. Làm sao có thể chứ? Đã nói đây là top 100 sao trời, sinh vật mạnh nhất, chiếu rọi chư thiên đấy. Lão đạo sĩ thở dài. Vì sao lại như vậy? Ngay cả Sở Phong cũng không nhịn được mà hỏi thăm. Bởi vì chỗ tốt quá nhiều, chư thiên trùng tế, vạn vực cùng bái. Các người có nhìn thấy tế phẩm bên trên tế đàn không? Chúng có thể giúp cho cường giả mạnh mẽ hơn nữa đấy. Mọi người nhìn chăm chú, bên trên bàn thờ tế đàn, quang huy mông lung, thần hà nở rộ, hiển nhiên đều là vật phẩm thần thánh. Chúng ta cách bọn họ bao xa, cảnh giới chênh lệch nhiều ít thế nào? Có người lên tiếng hỏi, bọn họ rất muốn biết sự chênh lệch có thể đuổi kịp hay không. À, lão đạo sĩ lắc đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng, cảm xúc rất sâu nói. Đừng có mà vọng tưởng, đồ tử đồ tôn của bọn họ có thể tung hoành tinh vực, hiệu lệnh sao trời khắp nơi. Làm sao so với bọn họ, người cũng dám nói sao? Chênh lệch xa như vậy à? Sắc mặt của rất nhiều người trở nên khó coi, cảm giác vô cùng thất vọng. Bọn họ dự cảm được, khoảng cách này căn bản rất khó đuổi theo, không cách nào với tới. Không cách nào trở nên siêu việt được sao? Khương Lạc Thần lại hỏi. Nếu có người đạt đến độ cao đó, tất nhiên có thể tiến vào top 100 thế giới tinh thần. Đến lúc đó, cũng có thể chiếu rọi chư thiên, dẫn đến vạn vực cùng bái. Chỗ tốt vô tận, được hưởng rất nhiều tế phẩm, từ đó càng trở nên mạnh hơn. Ánh mắt của lão đạo sĩ trở nên phức tạp, nhìn chằm chằm 100 thế giới tinh thần mạnh nhất. Lúc này cảm xúc của mọi người đều chập trùng, có thất vọng, có chờ mong, có ước mơ, cũng có tuyệt vọng. Tâm tư của từng người đều vô cùng phức tạp. Bởi vì bọn họ dự cảm được, nếu bản thân rời khỏi trái đất, tiến về những nơi khác, với thực lực trước mắt của bọn họ, quả thật vẫn có rất nhỏ bé. Đồng thời so sánh với cường giả có thể chiếu rọi chư thiên, được hưởng sinh linh vạn vực tinh hải trung tế. Đừng nói là kiếp này, ngay cả trăm ngàn kiếp cũng đuổi theo không kịp. Có thể tưởng tượng, đó chính là những sinh linh khủng bố nhất. Bất kỳ người nào cũng có thể áp chế tinh không các vực, chấn nhiếp cao thủ, tộc đàn cương đại. Có lẽ thần ma, đối với bọn họ cũng không tính là gì. Loại sinh vật này, bất kỳ người nào cũng được tôn làm thánh, là người mạnh nhất sau những cuộc kỳ chiến, trải qua thời đại huy hoàng sáng chói cả người. Đây là những nhà vô địch, đã trải qua dòng sông lịch sử kiệp nghiệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thật là sự xếp hạng của tinh không. Từng thời đại qua đi, cuối cùng đã chọn ra được 100 sinh vật siêu thoát nhất. Các người sẽ không bao giờ gặp được bọn họ, bởi vì các người còn kém quá xa. Nhưng bọn họ đều có đạo thống của riêng mình. Trên con đường tiến hóa của các ngươi, nếu về sau có thể đủ mạnh, có thể thoát ra khỏi trái đất, có lẽ các người sẽ có cơ hội gặp được đệ tử tiểu bối của những đạo thống đó. Nhưng đoán chừng sau khi nhìn thấy, nếu có phát sinh xung đột, các người cũng chỉ bỏ chạy mà thôi. Lời này của lão đạo sĩ đúng là khiến cho người ta cảm thấy tự tôn bị tổn thương, khiến cho một đám người không còn gì để nói. Chênh lệch thật sự xa như vậy sao? Mục tiêu của chúng ta là quật khởi, không nói nhất định sẽ phải thay vào đó, nhưng cứ cố gắng đuổi theo. Một ngày nào đó sự chênh lệch giữa được thu nhỏ lại. Có một người lên tiếng, cổ động cho chính bản thân mình. Lão đạo sĩ nghe vậy lại nói, cố gắng tiến hóa 100 năm, người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng lưng thế hệ trẻ tuổi của những đạo thống đó. Cứ không ngừng cố gắng nhé. Mọi người lại càng im lặng. Lão già này không thể không đả kích người ta được không? Lão đạo sĩ nhìn Sở Phong, thấy hắn đang thất thần, liền hỏi, nhóc con, nghe nói cơ thể của người xảy ra vấn đề, người đang suy nghĩ lung tung cái gì đấy? Sở Phong liếc nhìn lão ta nói, ta đang nghĩ sinh vật chiếu rọi chư thiên trong top 100 thế giới tinh thần đó phải chăng vẫn còn đang độc thân. Lần này đến phiên lão đạo sĩ ngẩn người nhìn hắn, dùng tay điểm chỉ, người đúng là lời gì cũng dám nói, không sợ thân ảnh chiếu rọi đời đầy trấn sát người sao? Bao nhiêu năm không có ai hiến tế, hoàng phế nhiều năm như vậy, ai còn đến chiếu rọi chứ? Người cũng đừng nói lung tung với ta, ta có gì mà không dám? Đây chẳng qua chỉ là tế đàn trái đất bị vứt bỏ mà thôi. Sở Phong nói. Lão đạo sĩ chỉ tay vào hắn, không dám nhiều lời, bởi vì lão ngẩng đầu nhìn 100 sao trời to bằng cái thớt chiếu rọi nơi đây, có chỗ kiêng kỵ, lo lắng bị một số tồn tại nghe được. Những người khác cũng rất cẩn thận, không nhắc đến chuyện này nữa. Có người lại hỏi, chẳng lẽ top 100 thân ảnh chiếu rọi chư thiên này là 100 sinh vật mạnh nhất đại diện cổ kim sao? Cũng chưa chắc, có thế giới tinh thần hạng 2, hạng 3 rất kinh khủng, không thể ước đoán được, không thể lý giải được. Lão đạo sĩ nói tiếp. Mọi người kinh ngạc, điều này thật đúng là kinh người mà. Vượt ngoài khiến bọn họ hướng đến, nhưng cũng khiến bọn họ sợ hãi. Lão đạo sĩ không đề cập đến chủ đề này, bởi vì trong lòng còn có kiêng kỵ. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía tế đàn to như ngọn núi kia, nhìn tế phẩm trên bàn thờ đều đánh chủ ý vào đó. Bởi vì đây là vật hiến tế ngày xưa, còn chưa bị sinh vật chiếu rọi trừ thiền đấy đi. Có chút kỳ lạ, tế thiền thất bại sao? Lão đạo sĩ lẩm bẩm, ánh mắt nhấp nháy. Đây chính là tế phẩm tối cao, làm sao không khiến cho người ta đỏ mắt kìa chứ? Tế đàn quá cao, rộng như thành trì, nhìn thấy không rõ ràng. Có chư vương không nhịn được muốn bay lên trời quan sát. Phụt! Kết quả, chư vương kêu thảm, vừa mới bay lên giữa không trung mấy mét, đã bị áp chế cắm đầu rơi xuống đất, phun máu phè phè, lộ ra bản thể rồi. Lão đạo sĩ khuyên bảo nói, đừng có mà lộn xộn, tiền dân hiến tế là một nghi thức thần thánh cổ xưa, làm sao để cho chiêm tước bay lên, phải giữ gìn trang nghiêm chứ. Mọi người kinh sợ, đứng từ dưới mặt đất nhìn lên, tế phẩm rất nhiều, nhưng đều bị quang mang bao phủ, đều là thần vật hiếm thấy, khiến cho hai mắt người ta nhìn có chút đau nhức. Hơn nữa vật phẩm bày đặt trên bàn thờ, được bày bên trong dụng cụ, bị che kín một phần, rất khó nhìn thấy rõ ràng dung nhan. Đó là cái gì? Có người chợt kinh ngạc, bởi vì bên trên tế đàn có một tấm bia giống như ghi chép lại thứ gì đó. Điều này có thể nói rất quỷ dị. Ở một nơi thần thánh trang nghiêm như thế này lại có một tấm bia và bàn thờ đặt chung một chỗ, lòng trọng đến mức không thể không khiến cho người ta hoài nghi. Ghi chép xếp hạng của tinh thể. Lão đạo sĩ cũng giật mình, lộ ra sắc mặt khác thường. Lão chăm chú quan sát, không khỏi kinh sợ. Những người khác đều đang ngóng nhìn, nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Văn tự đó quá cổ xưa, giống như giáp cốt văn, nhưng lại hơi khác. Trong số những người ở đây, cũng chỉ có lão ẩu bị đốt cháy nửa thân hình là có ánh mắt nhấp nháy, trong lòng nhảy dựng. Bà ta có thể đọc hiểu, bởi vì bà ta đến từ vực ngoại. Xếp hạng qua từng thời kỳ, đều có ghi chép kỹ càng, đúng là không đơn giản. Lão đạo sĩ than thở nói. Bên trên tế đàn hùng vĩ, nhưng hàng văn tự ghi lại tinh thể hưng suy rất khó lường. Thời kỳ huy hoàng nhất đã từng xếp hạng bao nhiêu, trong lần ghi chép cuối cùng là xếp hạng thứ mấy? Mọi người đều ước ao, đều rất muốn biết tình huống của trái đất là gì. Lão đạo sĩ hơi dừng lại, sau đó nói ra một xếp hạng khiến cho người ta phải sợ hãi, hạng thứ 11. Sau khi nói xong, lão hơi im lặng suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Xếp hạng này tuyệt đối huy hoàng, vô cùng kinh người, khiến cho tất cả mọi người đều rung động không hiểu. Ngay cả Sở Phong đã sớm từ miệng Hoàng Ngưu biết được, trái đất ngày xưa rất phi phàm, đã từng xếp hạng trong top 100 thế giới tinh thần, nhưng lúc này hắn vẫn phải giật mình. Trên thực tế, Hoàng Ngưu cũng không biết vị trí xếp hạng cụ thể, suy đoán chắc trong vị trí thứ mười mấy. Những gì mà nó căn cứ, hết thảy đều có nguồn gốc từ trong những bản chép tay của tiền nhân. Lão đạo sĩ cũng như vậy, trước kia đã biết trái đất xếp hạng rất cao, nhưng lại không nghĩ đến lại cao đến cấp độ này, viễn siêu hơn lão đã dự liệu. Vũ trụ chư thiên đứng thứ 11 trong những tinh cầu cường đại đúng là quá chói lọi rồi. Không hề nghi ngờ, không biết bao nhiêu năm về trước, nơi này đã có thánh nhân, có cường giả có thể chiếu rọi chư thiên, nhìn xuống tinh hải mênh mông, uy chấn vạn giới. Nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói. Nơi này không còn cường thịnh, hoàn toàn xuống dốc. Cho dù là chuyện ngày xưa, đại diện cho thời kỳ đã từng huy hoàng, sinh vật các phương ở đây cũng đều kích động, mừng rỡ không thôi. Thậm chí có một số người thậm chí hò reo, cười ha hả không ngớt. Trái đất đã từng có cường thịnh như vậy, có cường giả có thể chiếu rọi chư thiên. Đó là sự sáng chói và kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù bây giờ đây trái đất xuống dốc, trở thành đất chết, nhưng mọi người tin rằng nhất định vẫn còn để lại những đồ vật khó lường. Suy nghĩ một chút cũng khiến người ta hưng phấn đến phát cuồng. Không nói những danh sơn đại xuyên, những cổ thụ đang chờ đợi khôi phục. Ngay cả những cổ thụ bị tuế nguyệt phủ bụi, chôn giấu dưới mặt đất. Đêm chuyện xuất thế cũng đủ khiến người ta phải điên cuồng rồi. Lại nghĩ đến trái đất đã từng là cổ địa phồn thịnh, đứng thứ 11 trong vũ trụ. Cường giả chiếu rọi chư thiên kia lưu lại đạo thống. Phương pháp tiến hóa của người đó sẽ kinh người đến cỡ nào? Con đường tiến hóa của người đó, truyền thừa của người đó hẳn còn ở trên trái đất này. Khi tất cả mọi người đều nghĩ đến khả năng này, nhiệt huyết của ai cũng đều khuấy động lên, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập chờ mong, trong lòng rung rẩy. Trước kia, bọn họ nghe lời lão đạo sĩ nói, bị đả kích không nhẹ, đều rất là uể oải, cho rằng xuất thần trái đất rất khó mà tranh hùng với thần tử, thánh nữ vực ngoại. Về phần muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, một ngày thành thánh, sánh vai với 100 người bên trong 100 tinh thể, không cần phải nói suy nghĩ, chính là người gì nói mộng mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ đều hiểu, vì cường giả có sức mạnh cao hơn bọn họ, đã từng xếp hạng trong vạn giới chư thiên, đứng thứ 11, có thể nào là đơn giản chứ? Bọn họ được xem là hậu duệ trên tinh thần trí cường. Hiển nhiên, tổ tông của riêng từng người sáng chói đến cực điểm, khinh thường chư thiên vạn vực, đánh cho rất nhiều tộc đàn tinh thần không ngẩng đầu lên được. Mảnh đất này trong quá khứ đã từng được sinh linh của chư thiên cúng bái, được vô số tộc đàn tinh hải trung tế, huy hoàng vô cùng. Đồng thời bọn họ cũng hiểu được vì sao sinh linh vực ngoại đều nghĩ đủ biện pháp để giáng lâm. Ngay cả thần tổ thiên nữ ở những thế giới khác biệt cũng đều muốn đến. Bởi vì nơi này có thứ không tầm thường, đáng để bọn họ tranh đoạt. Xếp hạng thứ 11 đúng là cao hơn rất nhiều thế giới khác. Rất nhiều người kích động phấn chấn, lập tức cảm thấy có một loại tín niệm nào đó. Sự thành tựu về sau của bọn họ nó không chừng sẽ rất kinh khủng dị thường. Bởi vì khi trái đất khôi phục, ai cũng khó mà nói sẽ có tạo hóa nào xuất hiện. Những gốc cổ thụ kinh người sẽ xuất hiện liên tiếp. Đại động chôn sâu dưới tuyết nguyệt cũng sẽ dần dần mở ra. Nếu đạo thống tuyệt thế kia cũng xuất hiện, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lúc có một số người kích động, trao hò vui sướng, cũng có người đang trầm tư, sắc mặt rất ngưng trọng. Bởi vì góc độ suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như lão đạo sĩ, gương mặt của lão ngưng trọng cực kỳ. Sau khi lão nói xong xếp hạng, cũng không lên tiếng nữa. Ví dụ như Lâm Đặc Y, cô nàng vô cùng thông minh, trước tiên nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong lòng bừng tỉnh, hiểu ra không ít sự việc. Khó trách. Ngay cả cô bé nhỏ tuổi cũng như vậy. Còn con lão ẩu bị đốt cháy nửa cơ thể kia, ánh mắt nhấp nháy âm thầm nhẹ gật đầu. Về phần Sở Phong, hắn cảm nhận được trái đất huy hoàng vô cùng, hiểu được tại sao đám người kia lại vui sướng. Nhưng mà rồi cũng than nhẹ. Hắn không phải là người bình thường, trong khoảnh khắc hiểu ra được rất nhiều chuyện. Xếp hạng thứ 11, bài vị quá kinh người, còn muốn viễn siêu hơn bài vị mà Hoàng Ngưu đã từng đề cập tới. Hoàng Ngưu đã từng nói qua, chư thiên trong vũ trụ, 10 thế giới tinh thần mạnh nhất từ trước đến giờ vẫn luôn cố định, chưa hề có sự thay đổi gì. Điều này có ý gì đây? Ở trong đó bao hàm quá nhiều tin tức. Nhưng cũng không có suy luận ra, bọn họ quá mạnh, mạnh hơn sự lý giải của tộc quần tinh hải, không thể tưởng tượng hết được. Còn nữa, đã nhiều năm như thế, không còn cường giả ở những tinh cầu khác có thể khiêu chiến địa vị của bọn họ sao? Điều này có lẽ không có khả năng đâu. Nhưng 10 ngôi sao mạnh nhất đúng là không có sự thay đổi gì. Ở trong này có lẽ bao hàm luôn huyết tinh. Trong huy hoàng chói lói kia cũng có cảnh tượng huyết tinh tràn khắp thinh không. Trái đất từng xếp hạng thứ 11 là việc hoa mắt đến cỡ nào? Chư thiên vạn giới cộng tôn, kết quả đột nhiên xuống dốc cuối cùng trở thành vùng đất chết. Điều này thật sự rất đáng sợ. Ở đây không thiếu người nhạy cảm. Một số sinh vật cấp vương tỉnh táo lại, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, không còn phấn khởi như trước đây, chỉ còn cảm giác lạnh người thôi. Chỉ một cái bài vị, nhưng có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Có thể nói trái đất đã từng vô cùng huy hoàng, nhưng cũng đã từng trải qua chuyện rất đáng sợ. Rất nhiều người cau mày, hoàn toàn yên tĩnh lại, hỏi thăm lão đạo sĩ vị trí xếp hạng của trái đất về sau, muốn tiến thêm một bước hiểu rõ tình huống hơn. Xếp hạng thứ 11, sau một khoảng thời gian sáng lặng, trực tiếp rơi xuống vị trí 97.452. Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều há to miệng, vô cùng ngạc nhiên. Trái đất đang giống như mặt trời ban trưa, đột nhiên rơi xuống đời 90.000 vị trí. Điều này không khỏi quá kinh khủng rồi. Sau đó thì sao? Trái đất bây giờ xếp vị trí thứ mấy? Có người nhỏ giọng hỏi. Sau đó, không có sau đó nữa. Lão đạo sĩ nói, trong vũ trụ chỉ ghi nhớ xếp hạng của 100.000 thế giới tinh thần. Vượt quá sau 100.000 thì không còn ghi chép gì nữa. Nói cách khác, sau khi trái đất rời xuống vị trí hơn 90.000, đã tiến thêm một bước hạ xuống, đã không còn tư cách tham gia bài vị. Bây giờ cũng không biết đã rời xuống nơi nào rồi. Lúc này tất cả mọi người đều yên tĩnh, nghĩ đến điều chuyện hơn. Từ vinh quang vô thượng hóa thành đất chết, nó rơi thẳng trực tiếp mà không trải qua một sự chậm chạp nào. Điều này có ý nghĩa gì đây? Kết quả khiến cho tất cả mọi người run lên, không rét mà run. Trong những năm tháng đó, nhất định xảy ra những chuyện rất khủng bố, đại hắc ám, đại huyết tinh. Trái đất trước đó, nền văn minh tiến hóa hẳn phải rất phát triển, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành vùng đất chết. Chuyện này kinh khủng đến cỡ nào đây? So với một số đại thế giới có năng lượng nồng đậm, trái đất có lẽ đã sớm bị xem là vùng đất cằn sỏi, một mảnh hoang vu, các tộc thoái hóa, vạn vật long đong, tai họa ngập đầu. Trong lòng tất cả mọi người đều không kìm được mà hiện ra mấy chữ như thế. Hành tinh mẹ đã từng trải qua đại họa 10 phần đáng sợ. Tất cả tộc đàn đều bị đánh đến thoái hóa. Nếu suy nghĩ sâu hơn nữa, một số cẩm vương còn có thú vương nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ chỉ hiểu được những chuyện vụn vặt rất đáng buồn cười. Nguyên nhân sâu xa bên trong liên quan đến hành tinh mẹ. Tổ tiên bọn họ thoái hóa, có lẽ có liên quan đến thủ đoạn tàn nhẫn kia. Áp chế huyết mạch bọn họ, khiến cho bọn họ không rét mà run. Sở Phong thì cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cho dù trái đất biến thành vùng đất chết, nhưng vẫn sẽ khiến lưu lại rất nhiều cổ thụ thần thánh. Điều này tuyệt đối không đơn giản đâu. Thậm chí dưới vùng đất này còn có những động phủ truyền thừa vô thượng. Năm đó khi chiến dịch qua đi, những vật này còn chưa bị mang đi, vẫn còn được giữ lại. Đến nay bọn chúng đã được khôi phục, dẫn đến người vượt ngoại giáng lâm, đủ để chứng minh vấn đề. Xem ra xếp hạng thứ 11 thật không đơn giản, nhất định rất thê thảm, nhưng cuối cùng cũng có đủ đoạn thủ vệ. Hành tinh mẹ cuối cùng vẫn chưa bị tuyệt diệt, vẫn còn để lại truyền thừa tân hỏa, còn có hậu duệ huyết mạch. Cẩn thận suy nghĩ lại sẽ khiến cho người ta sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Ta cũng không nhịn được muốn trong trời trong vũ trụ dần dần lĩnh giáo thủ đoạn của những thần tử thánh nữ kia, chinh chiến từng sao trời một chuyến, quyết chiến với 10 cổ tình thần bí nhất. Sở Phong lẩm bẩm nói, nhiệt huyết cuồn cuộn lên. Thật sự hắn rất muốn rời khỏi trái đất, nhất là đã đoán được chuyện xưa, không khỏi kích động trong lòng. Sở Phong ngẩng đầu nhìn trời, hắn phát hiện 10 cổ tình mạnh nhất không giống bình thường. Bên trong không hề có hình dáng cường giả nào cả, chỉ có sương mù hỗn độn bao phủ, trông rất là mơ hồ. Ý là những người đó đã siêu thoát rồi sao? Sở Phong nhìn chăm chú nói. Vẫn còn một hàng chữ cuối cùng, các người có muốn nghe không? Lão đạo sĩ lên tiếng, nói cho mọi người biết trên tấm bia đá vẫn còn một hàng chữ nữa chưa đọc hết. Mọi người tất nhiên là muốn nghe rồi, nhất trí gật đầu mời lão đọc lên. Sau khi xuống dốc, thời kỳ thượng cổ, bài vị của trái đất rơi xuống hơn 90.000 tên. Thời kỳ đó, tiên dân đã từng tế thiên ở chỗ này, long trọng hiến tế, nhưng không được chư thiên đáp lại. Trái đất đã bị từ chối, bị vứt bỏ. Trên tấm bia đá toàn là cổ văn, tối nghĩa và khó hiểu. Lão đạo sĩ dịch qua cũng rất đơn giản, khiến cho người nghe xong đều im lặng. Cường giả chiếu rọi chư thiên cũng không để ý đến nơi đây. Sự thật quá kinh người, nơi đây đã bị vứt bỏ rồi. Đáng chết, vậy tại sao bây giờ hậu nhân của bọn họ lại muốn đến, muốn đoạt chỗ tốt khi trái đất khôi phục sao? Lúc đó không phải những cường giả kinh khủng đó cũng phải gặp áp lực không hiểu chứ. Mọi người bàn tán có chút oán hận. Lão đạo sĩ và cháu gái của mình hơi xấu hổ, cảm giác giống như bị tổn thương. Tương đối mà nói, lão ẩu mất đi một nửa cơ thể lại rất bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi gì. Chuyện cũ chính là như vậy. Cuối cùng lão đạo sĩ thở dài một tiếng, kéo tất cả mọi người trở về hiện thực. Chuyện ngày xưa đã đi qua, cần chi phải xa vào oán giận làm gì? Kích động thì có lợi ích gì đâu chứ. Bây giờ phải bước lên con đường tiến hóa, cố gắng quật khởi, đó mới là căn bản nhất. Suy nghĩ nhiều về những thứ đó làm gì? Về sau thiên nữ hoàng tử từ vực ngoại đến, cố gắng bắt lại là được. Thiên nữ thì làm áp trại phu nhân, hoàng tử thì làm tôi tớ hết. Sở Phong nói một câu khiến cho tất cả đều ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau không khỏi im lặng. Mọi người không dám đáp lại, nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, còn có lão ẩu, đều cảm thấy có chút bất an. Bởi vì nghĩ đến hai người này khả năng chính là từ vực ngoại mà đến. Tiểu yêu nữ lườm nguýt, trừng mắt với Sở Phong một cái, nhưng rất nhanh, trên gương mặt non nớt xinh đẹp tràn ngập mị hoặc. Sở Phong bành trai, người đến bắt ta sao, ta nhất định sẽ không trốn đâu. Lời này khiến cho lão đạo sĩ tức đến mặt đen lại. Lão không muốn đánh cháu gái, nhưng lại muốn thu thập Sở Phong. Dừng lại, nơi này có trận vực khắp nền đất. Nếu ta bị người kích thích, vạn nhất kích động như vậy dẫn đến trận vực nơi này khôi phục, hình thành cảnh tượng hủy diệt, người cũng đừng hối hận đấy. Nghe Sở Phong nói như vậy, sắc mặt của lão đạo sĩ càng đen hơn. Mọi người lại tranh thủ thời gian khuyên bảo. Thiếu nữ phản nghịch kéo tay áo của lão, lớn tiếng uy hiếp, còn dám không để mặt cô bé, dám trả tay với sư phụ Sở Phong của cô, đảm bảo cô sẽ tuyệt giao với lão đạo sĩ. Tiểu yêu nghiệt ngươi! Lão đạo sĩ bị tức không nhẹ rồi. Mọi người muốn cười nhưng lại không dám cười. Rất nhanh suy nghĩ của mọi người một lần nữa bị kéo lại, nhìn chăm chú tế phẩm trên tế đàn, trong lòng nóng lên, hận không thể xông lên đoạt sạch sẽ. Bọn họ biết đây là tế phẩm được sử dụng khi trái đất rơi xuống hạng hơn 90.000. Tế phẩm có thể nói là đỉnh cấp, nhưng những sinh vật có thể chiếu rọi chư thiên kia lại không nhận lấy. Một số thú vương vò đầu bứt tai, hận không thể trực tiếp xông lên. Thứ này có sức hấp dẫn quá lớn, có trời mới biết một khi bọn họ có được, sẽ thu được thành tựu như thế nào. Lúc này có người không ngừng thăm dò, rốt cuộc thấy được một số vật phẩm bên trên bàn thờ ngọc thạch, nước bọt như muốn chảy ra. Có con dấu màu vàng, phù văn dày đặc, không cần nghĩ cũng biết, khả năng không phải vật tầm thường. Còn có đỉnh đồng thau, hết thảy chín cái, sắp xếp cùng với nhau. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Cửu đỉnh kia không phải là cửu đỉnh trong truyền thuyết cổ Trung Quốc đấy chứ. Đây chính là đại diện cho Giang Hà xã tắc, thiên hạ quý nhất. Rất nhanh có người ý thấy rõ một số vật phẩm bên trong dụng cụ. Bên trên một cái khay ngọc có mấy quả bàn đào to. Đến giờ vẫn còn đỏ tươi như cũ, bao phủ ánh sáng mông lung không bị hư thối. Đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng bọn chúng vẫn còn rất tươi. Ngay cả lão đạo sĩ cũng động dung. Sẽ không phải là bàn đào núi Cồn Luân đấy chứ. Sau khi trái đất xuống dốc, còn có thể kết được mấy quả, đúng là khó lường, là côi bảo trong mắt của tiến hóa giả. Tiếp theo có người nhìn thấy vật phẩm bên trong một dụng cụ khác, giống như là búp bê sứ trắng, sinh động như thật. Bà mẹ nó, đừng nói cho ta biết đó chính là quả nhân sâm nhé. Có đại yêu không nhịn được mà cười to lên. Những tế phẩm kia quá phi phàm, tất cả đều phát sáng, khiến cho mắt người đau nhức. Có số thì còn có thể thấy rõ, nhưng vẫn có không ít bị dụng cụ che chắn, căn bản nhìn không thấy. Các loại tế phẩm rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú. Dù vậy năm đó, Tế Thiên có thất bại, có bị từ chối hay không, bắt đầu từ thời đại đó, hành tinh mẹ đã bị vứt bỏ. Tất cả mọi người đều đang nghĩ biện pháp leo lên tế đàn hùng vĩ như ngọn núi kia, muốn đoạt lấy tế phẩm. Mỗi một loại đều là tạo hóa cực kỳ lớn. Nếu có thể đi lên, ăn trái cây trên bàn đào, có thể tiến hóa một cách nhanh chóng. Tế đàn trong mắt mọi người quả thật là bảo tàng vô thượng, thực sự quá hấp dẫn người ta, khiến cho người ta phải sôi máu lên. Bên trong cơ thể của Sở Phong, cối xay đen trắng đang bị rung động, vô cùng khát vọng thứ gì đó. Nó rất muốn cộng minh với một vật. Ta có lẽ sẽ có được. Sở Phong có một loại dự cảm mãnh liệt. Sở Phong động tâm, rất muốn leo lên tế đàn. Nhưng hắn biết không hề đơn giản như thế. Uy áp chỗ này quá nặng. Cho dù lấy tư cách tiến hóa giả như hắn tiếp cận, cũng cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông. Toàn bộ tế đàn rộng đến mức khổng lồ, giống như một thành trì đứng sừng sững đằng trước. Các loại tế phẩm trên bàn thờ ngọc thạch đều đang hiển lộ tài năng của chúng. Lúc này có người gầm nhẹ, tùy tiện tiến về phía trước. Sau khi đến gần tế đàn, trực tiếp dọc theo thềm đá sông lên. Kết quả là bị áp chế đến quai miệng chảy máu, cơ thể run rẩy. Dầm. Và cuối cùng người kia lăn xuống, thân hình lảo đảo, thần hồn bất ổn, sắc mặt trắng bệch. Hiện tại, tất cả cường giả đều đỏ mắt, nhìn đồ vật trên tế đàn này. Ai có thể không động tâm kia chứ? Để ta. Lại có người bước nhanh, muốn leo lên trên tế đàn. Chính là bà lão hòa thượng thiên già của Bồ Đề Cơ Nhân. Ông ta cũng đã động tâm rồi. Lão Tăng sống đến 100 tuổi mà còn như vậy. Những người khác càng không cần phải nói. Dù hoặc nơi này quá lớn đi, kim ấn, cửu đỉnh, nhân sâm, tất cả đều quá kinh người mà. Ví dụ như bàn đào long lánh đỏ tươi, cho dù đã trải qua rất nhiều năm, vẫn còn tươi rói bên trong dụng cụ đựng. Ngay cả lão đạo sĩ cũng phải chảy nước miếng. Loại vật này đối với tiến hóa giả mà nói chính là côi bảo đấy. Tương truyền trong thời kỳ thượng cổ, khi trái đất còn chưa triệt để xuống dốc, thường cách một khoảng thời gian, tiến hóa giả sẽ mở tiệc bàn đào, hưởng thụ loại kỳ trân thiên địa này. Loại trái cây này có trái thì 1 năm nở hoa 1 lần, nhưng cũng có trái 10 năm, 100 năm, thậm chí là 3.000 năm mới nở hoa 1 lần. Đương nhiên mẫu thụ trong truyền thuyết đó đã khô cạn rất nhiều năm, có lẽ chỉ trong thời kỳ trái đất phồn thịnh nhất, khi còn đứng thứ 11 trong vũ trụ tinh hải, sinh cơ mới bừng bừng, sinh sản ra từng đống quả lớn. Bàn đào chỉ có thần tiên lục địa cổ đại mới có thể hưởng dụng. Những truyền thuyết dân gian liên quan đến Tây Vương Mẫu cũng đều có loại trái cây này. Có người thở dài, ánh mắt nóng rực lên. Tại sao chỉ có thể đỏ mắt nhìn mà không lên được tế đàn nhỉ? Sở Phong huynh đệ, người có biện pháp nào không? Người chính là nhà nghiên cứu trận vực cường đại nhất trái đất hiện nay. Cũng chỉ có người mới dẫn chúng ta đến đó được. Có người lên tiếng nói. Tất cả đồng nhìn Sở Phong lộ ra vẻ ao ước. Sở Phong lắc đầu kiên nhẫn giải thích. Ta thật sự không có biện pháp nào. Nơi này không chỉ là vấn đề trận vực. Chủ yếu là tồn tại một loại khí thế sơn hà. Tiên dân cổ đại tế thiên. Bọn họ đã để lại một ý vị trấn áp thiên địa, áp chế các loại cường giả. Hắn nói cho mọi người nghe, nghiêm chỉnh mà nói. Trước mắt không hề có trận vực mang tính sát thương. Tất cả mọi người có thể leo lên tế đàn hưởng dụng tế phẩm. Nhưng khí thế thiên địa nơi đây quá kinh khủng. Trên cùng tế đàn gần với thần linh chi địa, tồn tại một sự trang nghiêm và hùng vĩ. Vèo vèo vèo. Cứ như vậy chỉ trong khoảnh khắc đã có một số người động đậy. Bọn họ cũng không phải là không tin tưởng Sở Phong, mà bọn họ nhận được mệnh lệnh, bà đặc sĩ tiên lên phía trước, phụ trách thăm dò. Người của các đại tài Việt, thế lực đỉnh cấp đến không ít, bên nào cũng có nhiều hơn một vị cường giả cấp vương. Có một số người hiện tại đang phụ trách dò đường. Đáng tiếc, sau khi những người này tiếp cận tế đàn, toàn bộ đều bị ngăn cản. Khi dọc theo thềm đá leo lên, bọn họ giống như vác núi đá mà đi, ép cơ thể phải cong xuống, đầu đờ đầy mồ hôi. Cuối cùng tất cả đều kêu lên thành tiếng. Có người lảo đảo rút lui, có người ho ra máu, còn có người như hổ lô lăn xuống đất. Có mấy lời Sở Phong không nói. Khí thế kia có thể không tính là trận vực, nhưng cũng có thể được coi là trận vực. Nó không phải bố trí của ký hiệu khắc trên nam châm. Loại thế này trực tiếp dẫn đạo lực núi sông, ngưng tụ khí địa mạch và danh sơn, cầu thông trận thiên địa. Sau đó từ tình thành một loại từ trường phức tạp. Nếu muốn phá giải loại từ trường này, cần phải có đại sư trận vực ra tay. Nhưng cũng có thể không cần phá giải, không xem nó là trận vực, cứ trực tiếp leo lên tế đàn là được. Nó không có gì thay đổi, rất đơn giản, không có lôi điện phong hỏa các loại, cũng chỉ áp chế sinh vật đến gần, khiến cho người ta có cảm giác như bị trấn áp. Sở Phong huynh đệ, thật không có biện pháp nào sao? Có tài Việt hỏi, bọn họ không cam tâm, mắt nhìn thấy những tế phẩm khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng lại không thể làm gì được. Sở Phong lắc đầu. Đạo hạnh của ta còn thấp, hiện tại không thể rung chuyển được tế đàn này. Các người hãy tự nghĩ biện pháp đi. Hắn nói không sai đâu. Nơi này phải dựa vào thực lực cá nhân. Ai có thể lấy được tạo hóa chỉ có thể nhìn vào cơ duyên của bản thân. Lão đạo sĩ lại nói. Tất cả tránh ra. Đúng lúc này, lão ẩu chỉ còn nửa cơ thể, đột nhiên hành động, lăng không bay lên, nhào về phía thềm đá tế đàn. Động tác của bà ta cực nhanh, cũng không phải là lăng không mà đi, mà là hai tay chạm đất, nhanh chóng leo lên. Ngay cả bà ta cũng ngồi không yên. Đối mặt với tế phẩm trên tế đàn, bà ta muốn mạo hiểm ra tay cướp đoạt. Bởi vì bà ta thấy dị quả nhân sâm đựng bên trên dụng cụ bằng ngọc, trắng sáng như tuyết, cực kỳ giống quả nhân sâm. Trong lòng không khỏi kích động, đó là thứ đồ vật rất nghịch thiên. Bà ta cảm thấy nếu có thể ăn vào, có thể tái sinh lại phần cơ thể bên dưới, thực lực tăng mạnh, lại còn không ngừng tiến hóa nữa. Thực lực đạo ẩu quá siêu phàm, ai cũng không nghĩ đến, bà ta đã bị đốt đến tàn phế, nhưng vẫn có thể dẫm trên đất bằng, nhanh chóng leo lên phía trước. Trong thời khắc mấu chốt nhất, lòng bàn tay của bà ta phát sáng, tế ra một thứ đồ vật kỳ lạ. Nó là một cái thang bằng ngọc, không lớn lắm, dài chưa đủ một bàn tay. Nhưng cái thang này lại phát sáng, nở rộ phù văn, tràn lên thềm đá tế đàn, giống như trải đường trông rất quỷ dị. Đây là vật gì vậy? Tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Lão ẩu dọc theo bậc thang ngọc phát sáng, một đường hướng lên, nhanh chóng tiến lên bậc thang. Bà ta có thể đi lên được sao? Một đám người đỏ ngầu cả mắt. Bậc thang thông thiên, lão đạo sĩ kêu lên. Trong lòng Sở Phong hơi động, hắn từ hải đề thạch mà biết được có đại sư trận vực có thể tạo ra được vật này, có thể lấy danh sơn địa thế cho mình sử dụng, giống như dẫm trên đất bằng mà đi. Nhà nghiên cứu trận vực đã đạt đến cấp độ này thật là đáng sợ. Không đúng, chỉ là phòng chế phẩm cấp bậc thấp, là hình thức ban đầu thôi. Lão đạo sĩ lại nhỏ nhỏ nói. Hiển nhiên lão ẩu cũng là điều mạng, vận dụng vật này muốn xông lên danh sơn, quả thật là kinh người. Sở Phong cao mày, lần trước khi còn ở núi Tử Kim, lão ẩu ấy khẳng định không mang theo vật này, nếu không hơn phân nửa sẽ không thể thảm như thế. Hắn đang âm thầm quan sát, suy nghĩ sau khi hắn bày ra trận vực, lão ẩu này có thể nhảy qua bậc thang thông thiên hay không. Rắc một tiếng, đột nhiên cầu thang ngọc trong tay lão ẩu rạn nứt, sau đó ánh sáng phát ra tán loạn. Lão ẩu kêu lên một tiếng, rồi ngã xuống khỏi tế đàn. Giống như có một đường sức mạnh khổng lồ nện xuống người bà ta, áp chế bà ta một đường rớt xuống, phịch một tiếng, ngã xuống dưới chân tế đàn. Đồ trong tay của bà ta cũng bị hủy đi. Sở Phong âm thầm gật đầu, trong lòng hiểu rõ, cái gọi là bậc thang thông thiên này còn kém xa lắm, chỉ là chế phẩm nhập môn thủ tráp. Hắn chỉ cần nghiên cứu một chút, bày ra một số trận vực, thì có thể ngăn lại được. Để đó cho bần đạo. Lão đạo sĩ mỉm cười, lại bước lên phía trước, vèo một cái, nhảy lên thềm đá xông lên tế đàn. Lão dựa vào sức mạnh bản thân chạy thật nhanh, cho đến khi bị một luồng sức mạnh hùng vĩ áp chế lại, lão mới tế ra một vật phẩm. Đó là một cây cầu đá nhỏ, chỉ dài hơn một thước, được lấy ra từ ống tay áo. Vèo một tiếng, quang hoa lan tràn, cầu đá nhỏ nở rộ phù văn, trải thành một con đường giống như cầu nối đưa lão lên. Sở Phong im lặng, đây vẫn là tác phẩm của nhà nghiên cứu trận vực. Dùng bảo ngọc, từ tinh thông linh làm nguyên liệu chế tạo ra, có tên là cầu vượt giới. Tác dụng của nó không khác gì bậc thang thông thiên. Nhưng đáng tiếc, thành phẩm trong truyền thuyết rất khó chế tác. Một khi thành công sẽ được các nơi xem là trân bảo hiếm thấy. Bất luận là bậc thang thông thiên của lão ẩu hay là cầu vượt giới của lão đạo sĩ, tất cả đều rất thô thiển, thiếu hụt nghiêm trọng, các thành phẩm quá xa. Bảo vật vực ngoài đúng là không ít, chính là chuẩn bị cho danh sơn đại xuyên. Một số người kinh ngạc nói, già già cố lên. Cô bé hồ to vì lão đạo sĩ mà cất tiếng cổ động. Không thể không nói thủ đoạn của lão đạo sĩ này cực kỳ cao siêu và phi phàm. Lão một hơi xông đến, xuyên chút nữa đã leo lên được tế đàn này. Cuối cùng lão hất ống tay áo, ra tay với cống phẩm trên tế đàn, mang theo một luồng cương phong. Bang! Bên trên tế đàn, cầu đỉnh cách lão gần nhất, Một cái trong đó bị xúc động, phát ra âm thanh, sau đó phát ra một cơn sóng hùng vĩ. Bịch một tiếng, cổng vật giới trong tay của lão đạo sĩ vỡ tan. Lão kêu lên một tiếng rồi lăn xuống, chật vật không chịu nổi, nhưng lão vẫn không bị thương gì. Tất cả đều tỏ ra kinh ngạc. Một các âm thanh đỉnh đồng vang lên, thân hồn của mọi người đều rung động, thậm chí một số cường giả cấp vương còn run lẩy bẩy, suýt chút nữa co quắp trên mặt đất. Thật là khủng khiếp đấy. Ai nấy cũng đều giật mình, đây chẳng qua chỉ là một trong 9 cái đỉnh mà thôi, nhưng nó lại bất phàm như thế, vật phẩm hiến tế đúng là quá khủng bố. Hay ra, nếu là năm đó, vật trên tế đàn sẽ thuộc về ta. Đạo đạo sĩ than thở, nhưng cũng không còn cách nào. Tất cả mọi người đều giống như bị trăm nghìn móng vuốt cào vào tâm. Bên trên tế đàn có rất nhiều thần vật, nhưng lại không cách nào tiếp cận, chỉ có thể đỏ mắt quan sát. Một số người thì lại tìm đến Sở Phong, nhờ hắn nghĩ biện pháp tiếp. Để ta thử một lần, lát nữa các người hỗ trợ cho ta. Sở Phong đứng gần tế đàn, không ngừng suy nghĩ, sau đó bắt đầu khắc ký hiệu lên nam châm. Nếu thật sự có thể phá giải được thế của tế đàn này, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, cũng không có nghĩa vụ mang theo đám ngư lòng hỗn tạp kia lên theo, một mình đi là được rồi. Sau đó không lâu, hắn bảo một đám cường giả vương cấp tương trợ, ném một số nam châm đã được khắc xong lên trời, sắp xếp theo thứ tự, hóa thành trận vực giữa không trung. Hắn là đang thí nghiệm, cẩn thận thăm dò, mà không phải là ra tay thật sự. Hiệu quả có thể nói là kinh người. Sau khi trận vực hình thành, dẫn đến tế đàn phát ra tiếng nổ tung, thế đã bộc phát, hùng mãnh trấn áp. Trên bầu trời tất cả nam châm đều nổ đến nát vụn, hóa thành bột mịn. Nhưng khi tế đàn nổ tung, vật phẩm trên bàn thờ ngọc thạch lại bất ổn, có cái lăn xuống bàn. Ôi chao, là biện pháp tốt, có cái gì đó rơi xuống, tiếp tục rung chuyển rồi. Mọi người đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì kinh hỉ, cảm thấy rất có khả năng đã có một số tế phẩm rơi xuống khỏi tế đàn. Sở Phong thử lại, bảo người ta ném nam châm vào một hướng khác giữa không trung. Trong nháy mắt, đã kết thành trận vực ở đó. Kết quả thế bên trên đã là bộc phát một lần nữa, nghiền ép xuống dưới, ma diệt phù văn trận vực, khiến tất cả nam châm đều nổ tung. Một số người nhìn thấy, giờ nam châm trở ném, nhưng hoàn toàn vô dụng, còn chưa đến gần đã bị cản về, còn tế đàn thì vẫn không nhúc nhích một chút nào. Chỉ có trận vực mới có thể dẫn dắt thế của tế đàn đổ tung. Trái tim Sở Phong đập bình bình, bởi vì trong quá trình này, cối xay nhỏ trong cơ thể hắn vốn đã không yên ổn, lúc này chuyển động điên cuồng, giống như đang kêu gọi thứ gì đó xuống. Hắn cảm thấy hơi hối hận, cho rằng bản thân không nên tùy tiện ra tay như vậy. Nếu trước mặt những người kia, hắn lấy được côi bảo nào đó từ tế đàn, đoán chừng sẽ khiến cho tất cả phải đỏ mắt. Oanh! Nhưng sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Cối xay nhỏ trong cơ thể rất kỳ quái. Trong tình huống không ai phát hiện, nó hình thành một lực dẫn dắt, lôi vật gì đó từ trên tế đàn xuống. Cứ như vậy, đồ trên đó đã rơi xuống. Cái đó là... Mọi người trợn mắt há mồm. Là một cái mát rất lớn, tương đương với cái bồn tắm từ trên trời giáng xuống. Mọi người như ngẩn ra. Đây là một cái bát đá vô cùng lớn. Bên trong dường như có máu chó đen, đen xì xì. Trong quá trình rơi xuống, bị lay động, có thứ chất lỏng muốn rơi ra. Ban đầu đám người phản ứng rất nhanh, muốn xông về phía trước tranh đoạt. Kết quả nhìn thấy cảnh này giống như ong vỡ tổ trốn về phía sau. Mang nó ra xa đi, Sở Phong kêu lên. Lúc này hắn không động đậy được, đây là đồ mà cối xay nhỏ trong cơ thể hắn dẫn dắt đến. Giữa hai bên có lực hút vô hình, hắn không biết vì sao hắn không thể động đậy được. Nhưng đám người kia rất không có nghĩa khí. Đừng nói là đám người tài Việt, ngay cả cô bé hay gọi hắn là vành trai, cũng đang trốn như trốn tà, không muốn cho máu dính vào. Bởi vì khi thứ này rơi xuống, cảnh tượng quá kinh người. Bên trong cái bát đá truyền đến tiếng chó sủa uông uông, còn chất lỏng màu đen thần thánh kia thì quá kinh người. Khi rơi xuống, máu chó màu đen tóe lên, trong hư không xuất hiện khói đen. Lão Tông Sư ngược lại muốn ra tay, nhưng khoảng cách quá xa. Trước đó ông ta nghe theo lời của Sở Phong canh giữ cửa ra vào, còn lo lắng cho con thần thú kia chạy trốn. Sau đó ông ta chạy đến, nhưng cũng không đến gần Sở Phong. Một bát máu chó thật lớn, đen nhánh, lại có tiếng chó sủa, thực sự quá quỷ dị, ai cũng không nguyện ý đụng đến. Vèo! Trong thời khắc mấu chốt, Lâm Lặng Y ra tay, cổ cách khá xa, đánh ra một cục đá, vừa lúc đánh vào bên trên cái bát lớn. Còn một tiếng, mặc dù cái bát đá lay động, nhưng không thay đổi phương hướng, vẫn thẳng tắp rơi xuống phía Sở Phong. Bên trong cái bát đá, tiếng chó sủa không dứt, máu đen văng khắp nơi, đúng là vô cùng cổ quái mà. Sở Phong kêu lên thảm thiết, khổ quá trời khổ đi. Cốt xe nhỏ trong cơ thể hắn quyết định chọn cái bát lớn, giữa hai bên thu hút lẫn nhau, liều mạng dẫn dắt, hắn không muốn trúng chiêu cũng không được. Nhưng vào lúc này hắn âm thầm vận dụng năng lượng tinh thần, muốn chuyển cái bát đá lớn sang hướng khác, nhưng cũng làm không được. Đây rốt cuộc là cái bát gì, lại có thể khiến cho năng lực siêu phàm của nhục thân và tinh thần của hắn mất đi hiệu lực cả. Phụ một tiếng, cái bát lớn nện vào người của Sở Phong, khiến cho hắn nổi đom đóm mắt. Máu đen văng khắp nơi, dính vào người của hắn, tiếng chó sủa vẫn vang lên không ngừng. Đúng thật là quỷ dị mà. Sở Phong muốn nguyền rủa, muốn chửi ầm lên, nhưng bất hạnh thay hắn lại không cách nào né tránh. Danh phủ kỳ thực bị dính một thần cầu huyết, đúng là quá xui xẻo mà. Khu vực này tràn ngập sương mù màu đen, máu chó văng khắp nơi. Mơ hồ trong đó còn có chó đen đang chơi đùa, chạy tới chạy lui, không ngừng sủa uông uông. Sở Phong cảm thấy kỳ lạ, bởi vì khi cái bát đập xuống người hắn thì bể nát, có thứ gì đó chui vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh hắn hiểu ra vật kia là vật gì, vật chất màu đen, cùng loại với cối xay trong cơ thể hắn. Đối với một tiến hóa giả kim thân là hắn mà nói, đây là loại thuốc thần thánh, chỗ tốt đối với bản thân rất là lớn. Nhưng đối với tiến hóa giả cấp bậc thấp, đây chính là độc dược chí mạng. Loại vật chất này bình thường đều giấu tại khu vực không người trong vũ trụ, cực kỳ khan hiếm, ngay cả yêu thánh cũng khó mà tìm được. Đồng thời thứ này bị da đá bao vây, nhìn không thấu. Cái bát lớn bằng đá này chính là da đá đặc biệt, bên trong cất giấu vật chất màu đen. Hiện tại cái bát đá đã vỡ vụn, thứ vật chất đặc biệt đó tràn ra, một mạch chui vào trong cơ thể của Sở Phong. Sở Phong rốt cuộc hiểu ra, vì sao cốt sai nhỏ lại dẫn dắt cả hai cộng minh, thậm chí còn có cảm giác đói khát. Đây là vật chất đồng nguyên. Máu đèn bốc khói, một con chó sủa lên không ngừng. Không ai chú ý đến, khi thứ chất lỏng màu đen kia văng khắp nơi, vật chất nồng đậm trong cái bát toát ra, như mấy khói tiến vào bên trong cơ thể của Sở Phong. Mọi người chỉ thấy ở đó một mảnh hỗn độn. Sau khi máu đen rơi xuống không ngừng bốc hơi, sương mù cuồn cuộn, đồng thời âm thanh cổ quái, tiếng chó sủa vẫn không dừng lại. Anh bạn trai, người không sao chứ? Quá xui rồi, đúng là điển hình của cầu huyết lâm đầu. Cô bé kỳ lạ chớp chớp đôi mắt to ngập nước, đứng ở nơi đó làm ra vẻ đồng tình. Nhưng vừa rồi cô bé lại là người chạy nhanh hơn so với ai khác, không hề nghĩ cách cứu viện, hoàn toàn chán ghét cái thứ chất lỏng màu đen đó. Sở Phong làm ra vẻ bì phẫn để che giấu sự rung động trong lòng. Hắn thật sự không dự liệu được thứ chất lỏng màu đen đó lại chạy vào trong cơ thể của hắn. Nhưng đối với hắn mà nói, nó không phải độc dược trí mạng, ngược lại còn trở thành thuốc bổ. Bởi vì cối xay đen trắng kia đang điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng hấp thụ vật chất này. Hiện tại xem như đã nhìn ra, vật chất kết thành cối xay nhỏ trong cơ thể vốn không nhiều lắm, nhưng bây giờ thì đủ rồi. Trên thực tế, muốn tìm loại vật chất này vô cùng gian nan, đi khắp thế giới tinh thần cũng chưa chắc có thể gặp được, nhưng trên thế đàn này lại có loại tế phẩm đó. Mặc dù bị dính một thần máu đen, nhưng Sở Phong lại âm thầm cảm thấy may mắn. Thứ này đối với cối xay nhỏ mà nói giống như thuốc bổ vậy. Sở Phong hơi hiểu ra, trước kia cối xay nhỏ thành hình thì bất động, giống như bị lớp màng thai bao phủ, vẫn luôn được bồi dưỡng bên trong, có thể là do thiếu chất dinh dưỡng. Hiện tại vấn đề đã được giải quyết viên mãn. Lúc này hắn chú ý đến bên trong cơ thể, sau khi vật chất màu đen được hấp thu, có một nửa tự động biến thành vật chất màu bạc phi thường kinh người. Nên biết rằng, dựa theo những gì Hoàng Cừu nói, nghĩ ra loại biến dị này đơn giản là không có khả năng, quá hiếm lạ. Chỉ thế trong truyền thuyết của bởi thế giới sao trời mạnh nhất. Với hắn bây giờ, cô xe nhỏ lại có thể tùy ý chuyển hóa thành vật chất màu bạc. Đến cuối cùng, vật chất màu đen giống như mây khói, toàn bộ bị cối xay nhỏ hấp thu, hóa thành hai màu đen trắng, ngừng thực đến mức độ không còn gì hơn. Nên biết rằng, Loại vật chất này ban đầu xen lẫn năng lượng, bây giờ chỉ còn là thuần vật chất. Đến giờ phút này, Sở Phong có một cảm giác thỏa mãn, muốn ợ một cái. Cối xài đèn trắng nhỏ một lần nữa trở nên mông lung, xuất hiện một tầng sương mù tràn ngập từng tia tiên khí bao phủ nơi đó. Hắn cũng biết cối xài nhỏ cần chất dinh dưỡng, nếu tiến thêm một bước chắc chắn rất nhanh nó có thể xuất thế. Hắn ngừng quan sát trong cơ thể, bắt đầu chú ý bên ngoài. Đúng là thê thảm chật vật, cả người đầy máu đen ẩm ướt, toàn thân cao thấp không chỗ nào không ướt. Người bên ngoài xem ra hắn đứng im nơi đó không nhúc nhích, giống như bị đánh đến phát mộng. Sở Phong huynh đệ, người không sao chứ? Có người hỏi. Khương Lạc Thần, lão tông sư, Lâm Đặc Y tiến về phía trước, không tim không phổi nhìn hắn. Ta còn có thể có chuyện gì chứ? Tắm rửa trong lòng huyết, phục khí từ trên trời rơi xuống, các người có hiểu không hả? Đây chính là tạo hóa thiên địa. Sở Phong nói hương nói vượn một cách nghiêm túc. Mọi người im ắng, cái gì mà tắm rửa trong lòng huyết, ta là máu chó đen thật đấy. Vừa rồi còn văng vẳng tiếng chó sủa nữa, đúng là kỳ quái mà. Nhưng lúc này lại có người kêu to, chính là lão đạo sĩ, biểu hiện hơi kích động, nắm tay cháu gái của mình chạy về phía Sở Phong. Người gặp quá phần, mau cho ta chút máu chó đen đi. Lão gào to, đảo mắt đã đến gần, đưa tay sờ soạng thân người dính máu đen của Sở Phong. Cô bé Hoa Dung thất sắc, ra sức giãy giụa muốn chạy trốn. À, cứu mạng, lão già chết tiệt thả ta ra, buồn nôn quá đi. Đây là máu đen vạn năm, có rất nhiều chỗ tốt, cháu không hiểu được đâu, giá trị rất trần quý, nếu không làm sao được xem là tế phẩm chứ. Lão đạo sĩ nắm chặt không buông, vừa nói vừa sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái. Ây cha! Cô bé kêu thảm, dần muốn trực tiếp cắn người. Tình huống như thế nào vậy? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, biểu hiện cổ quái. Đây không phải là cầu huyết chân chính, mà là máu do viên đá ngưng tụ ra. Huyết dịch sinh ra vạn năm sẽ có tiếng động vật kêu, thí dụ như chó, mèo, báo. Bởi vạn năm trở lên sẽ có tiếng rồng kêu. Nói cho các người nghe, các người cũng không hiểu đâu. Lão đạo sĩ vừa nói, động tác rất nhanh chóng, bôi máu đen từ trên người Sở Phong lên người của mình, đồng thời còn bôi lên người của cô bé. Tất cả đều trợn mắt há mồm, quả thật đang gặp quỷ sao? Nhưng nhìn lão đạo sĩ cũng không giống như đang gạt người, không cần thiết phải buồn nôn như vậy. Dù sao trên người lão bôi nhiều máu đen nhất, mọi người nhìn thấy cũng chỉ im lặng. Chỉ có cô cháu gái của lão là kêu thảm, vừa đá vừa cắn, chết cũng không chịu phối hợp. Chẳng lẽ là loại máu kia sao? Đúng lúc này, lão ẩu còn nửa cơ thể lộ ra sắc mặt khác thường, vèo một tiếng đã vọt đến, cũng bắt đầu bôi máu khắp người. Đồng thời bà ta còn ra hiệu cho Lâm Đặc Y làm theo bà ta. Một đám người không còn gì để nói, veo veo veo. Lúc này một nhóm người vọt đến, bọn họ nhìn thấy người vực ngoại mà còn làm như vậy, cũng chẳng có gì phải do dự, bắt đầu cùng nhau hành động đánh máu chó. Các người đều là đồ biến thái, Sở Phong kêu to nói. Vốn hắn đã rất thê thảm rồi, hiện tại còn bị người ta sở túm lưng quần, chẳng ra làm sao cả. Không cần nhiều như vậy đâu, chỉ cần dính chút khí cơ là được rồi, làm quá cũng vô dụng thôi. Lão đạo sĩ có lòng tốt nhắc nhở, kéo cháu gái của mình xông ra khỏi đám người. Ta không sống nổi mà, lão già chết tiệt ông quá xấu xa rồi. Mặc dù ta thích Sở Phong bảnh trai, nhưng cũng không muốn dính cái thứ máu chó đen trên người của hắn. Cô bé kêu thảm nói. Sở Phong thật sự không hiểu thấu, hắn bị người ta tranh đoạt là do lão già đó dẫn đến. Lão hòa thượng, người cũng đã hơn 100 tuổi rồi, còn sờn loạn trên người của ta nữa. Sở Phong gào lên. Đồng thời hắn trừng mắt nhìn một số nữ vương giả nói, cả người thận trọng một chút. Sau khi yên tĩnh trở lại, mọi người hầu như chỉ bôi một chút máu đen. Ngay cả Lâm Đặc Y và Khương Lạc Thần cũng không ngoại lệ. Gương mặt trắng muốt của hai cô có không ít vằn đen. Lão đạo sĩ, người không đùa chúng ta đấy chứ? Rốt cuộc cũng có người tỉnh táo lại. Đừng nóng, sẽ có thay đổi ngay. Có thể nói đạo gia ta nhắc nhở các ngươi chiếm được tạo hóa, nhưng còn phải xem các ngươi có phúc khí hưởng thụ hay không. Lão đạo sĩ bình tĩnh nói. Đột nhiên Sở Phong là người đầu tiên phát sinh biến hóa. Trên người của hắn dâng lên từng luồng ánh sáng đỏ. Sau đó thì nhục thân trở nên long lánh, bao phủ một tầng ô mang, khiến cho ngoài thân của hắn mười phần sáng long lánh. Tất cả mọi người đều giật mình kêu to, đúng là có thay đổi thật. Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người kinh ngạc nhìn Sở Phong. Trên người hắn quang vũ từng điểm, nếu không phải ô quang thì chẳng khác nào vũ hóa phi tiên, vô cùng chói lọi. Đừng nói chỉ có cơ thể của hắn, ngay cả tóc cũng giống như vậy, tràn ngập một lớp ánh sáng mỏng bao phủ hắn lại. Mọi người đều kinh hãi, tất cả nhìn rất chăm chú, muốn biết rốt cuộc hắn sẽ biến hóa như thế nào. Chính Sở Phong cũng đang giật mình. Bên ngoài thân ấm áp, cái gọi là máu chó đen đang trở thành một loại ánh sáng linh tính, muốn từ lỗ chân lông rót vào trong thân thể của hắn. Hơn nữa, theo thời gian lặng yên trôi qua, loại khí cơ này càng thịnh vượng hơn, càng thêm nóng hổi hơn, sau đó thiêu đốt như hồng lô. Mới đầu hắn còn không có ngăn cản gì, mặc cho ánh sáng màu đen lưu chuyển đi vào bên trong cơ thể, cảm giác rất thư sướng, ánh sáng linh tính rọi khắp nơi. Nhưng mà lúc này, cối xay nhỏ đen trắng trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động, cũng không nhanh, có thể nói là chậm chạp, hơn nữa còn chuyển động dưới tình huống mây mù bao khỏa. Trong chốc lát, ánh sáng linh tính màu đen tán loạn, toàn bộ bị buộc đi ra ngoài thân thể, trực tiếp bị nghiền ép ra. Cối xay nhỏ đen trắng bá đạo vô cùng. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, đây là có chuyện gì? Hắn bắt đầu cẩn thận hơn. Bởi vì cối xay nhỏ đen trắng này nghiền ép cặn bã, lưu lại tinh túy, có thể nói là thần diệu. Dựa theo Hoàng Ngưu nói, loại vật này về sau là đồ vật cực kỳ trọng yếu, liên quan đến đạo quả của bản thân. Thế nhưng mà nó bài xích ánh sáng màu đen, chướng mắt nó trực tiếp xua tan đi. Mặc dù Sở Phong không có quay đầu, nhưng lại dùng thần giác chú ý lão đạo sĩ, lại phát hiện trên mặt của lão gia hỏa này chợt lóe lên một nụ cười lạnh, giống như là đang xem kịch vui. Sở Phong yên lặng, cái lão khốn nạn này quả nhiên không có ý tốt, đây là đang lừa dối người. Cái gọi là dòng máu màu đen đàn sinh tại trong kỳ thạch này chưa chắc là đồ tốt. Đúng lúc này, trên người lão đạo sĩ còn bắt đầu phát ra ánh sáng đen, điểm điểm quang vũ, để cho ông ta nhìn rất tiên phong đạo cốt, giống như muốn đằng tiên mà đi. Bên ngoài của lão gia hỏa này cũng quá tốt, ai u đến phiên ta. Lão đạo sĩ quái khiếu, nhanh chóng lấy ra một que gỗ phong cách cổ xưa. Toàn thân ông ta sáng chói, đem ô quang bước vào trong que gỗ. Sở Phong xem xét, liền biết hỏng chuyện rồi. Lão gia này quả nhiên không phải thứ gì, đây mới là cách dùng thật sự. Thế mà đang gạt hắn, lừa dối hắn dùng thân thể hấp thụ ánh sáng đen. Bất quá lúc này, hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì có cối xay nhỏ đen trắng trong cơ thể, căn bản cũng không sợ. Lão đạo sĩ hướng về phía thiếu nữ có vấn đề hồ. Cháu gái, ngây ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ đi. Loại máu đen này là thần vật có linh tính, sau khi hỗn hợp với huyết khí của tự thân thì có thể dùng để ổn dưỡng bình khí, làm cho thâm linh, thậm chí nuôi ra thần chỉ, đừng có lãng phí mất. Lão đạo hắc tâm nhãn này. Giờ khắc này, đừng nói là Sở Phong, ngay cả những người khác cũng đều muốn đạp ông ta. Quá thiếu đạo đức, rõ ràng là dùng để dưỡng binh khí, ông ta lại lừa dối tất cả mọi người. À, tổ phụ, người quá xấu rồi, người như thế có thể hố người như vậy hả? Sở Phong xoái oa oa, sẽ xảy ra chuyện sao? Hắn hấp thụ ánh sáng đen vào trong cơ thể đấy. Thiếu nữ phản nghịch vẫn còn có lương tâm, của trách và oán trách ông nội của mình. Không có việc gì, thứ này tiến vào trong cơ thể cũng không sao, có thể đem ôn dưỡng một ít bộ phận của cơ thể hắn, khiến cho nó có linh tính. Lão đầu tử cười hăng hắc nói. Ông ta vừa nói còn vừa đem toàn bộ ánh sáng đen rót vào trong binh khí gậy gỗ của ông ta, để cho nó có ánh sáng linh tính đại thịnh, giống như có sinh mệnh vậy. Lúc này cơ thể của thiếu nữ có vấn đề cũng bắt đầu phát sáng. Từng đợt ánh sáng đen hiện lên bên ngoài thân thể của thiếu nữ, hỗn hợp có huyết khí nhiễm phải hơi thở của thiếu nữ. Dựa theo lão đạo sĩ nói, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Nhanh lên, không phải ngươi muốn tế luyện thân thể của mình thành binh khí đấy chứ? Thứ này tùy tốt, nhưng có chút dị chứng. Lão đạo sĩ lo lắng thúc giục. Lão lỗ mũi trâu. Sở Phong nguyền rủa. Lão đạo chết tiệt này quá không phải thứ tốt, thế mà lại hại hắn. Tiểu tử, ngươi đừng có phóng hỏa ở núi Tử Kim đốt cháy đạo gia ta. Đây là cho ngươi một bài học thôi. Lão đạo sĩ cười quái dị nói. Lúc này tranh thủ thời gian, thúc giục cháu gái của mình, nói tiếp. Nhanh lên, chỉ một bước nữa là nói, nếu ánh sáng đen này cô đọng ở trên thân thể của ngươi, về sau xảy ra vấn đề, tự nhiên xuất hiện tiếng chó sủa. Hố cha ta rồi. Giờ khắc này tất cả người ở đây đều bị dọa, từng người sắc mặt trắng bệch. Hiện trường lập tức cả bay chó chạy, tất cả mọi người đang cuống quýt tìm kiếm bình khí. Bởi vì suy nghĩ một chút, hậu quả đó thật là đáng sợ. Về sau trong thân thể phát ra tiếng chó sủa, cảnh tượng kia thật sự là không dám tưởng tượng. Thiếu nữ có vấn đề ngày thường không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ lại bị hù dọa hòa dùng thất sắc. Gương mặt nhỏ trắng bệch, nhanh chóng lấy ra một cái linh đăng trắng muốt, đem ánh sáng của máu đen bước vào bên trong đó. Cả một đám người đều muốn chửi mẹ, luống cuống tay chân. Đây là cơ duyên, nhưng mà chậm một bước mà nói sẽ dẫn tới hậu quả kinh khủng. Có vài người nhìn trộm Sở Phong, có đồng tình, cũng không ít người trên nỗi đau của người khác. Không có việc gì, đừng sợ. Lúc này lão đạo sĩ an ủi đám người nói, nam nhân không cần lo lắng, thứ này có thể để cho thể phách của các người cứng cỏi như binh khí, có ánh sáng linh tính, cường đại đến cấp độ nhất định, có thể lấy thân là binh. Trong cơ thể xuất hiện một chút tạp âm cũng không quan trọng. Lão đạo sĩ khốn kiếp. Lúc này có người kêu to, bởi vì trên người hắn ta không có binh khí. Ánh sáng đèn thật muốn ngưng kết ở trên nhục thân. Về sau trong cơ thể có tiếng chó sủa, vậy thì thật sự là bi thảm rồi. Cho dù là Lâm Lạc Y, ngày thường lãnh diễm như vậy, bây giờ cũng đang nhanh chóng hành động không thể bình tĩnh. Sở Phong thì rất thong dong, bởi vì hắn biết đây là vật gì. Các lộ tài Việt đã từng đưa cho hắn một chút tàn thiên liên quan tới trận vực. Trong đó có mấy tấm giấy khô héo từng đề cập tới, đây là một loại bí tịch đản sinh ở trong viên đá, cũng không phải là huyết dịch gì đó mà lão đạo sĩ nói, càng không có khả năng là máu chó đen. Đây là một loại trong thiên tài địa bảo, có được linh tính cường đại, có thể làm cho binh khí thông linh, thậm chí dựng dục ra thần chỉ trong binh khí, sinh ra ý thức tự chủ. Bởi vì loại chất lỏng này chính là như vậy, thần bí khó lường, tự thân liền dưỡng dục lấy linh tính kinh người. Bí dịch sinh ra trong viên đá vạn năm trở lên, liền sẽ có các loại tiếng kêu của động vật, mà vượt qua 10 vạn năm, linh tính sẽ kinh khủng vô biên, có thể truyền ra tiếng rồng gầm, tiếng phượng hót các loại. Đương nhiên cũng không phải niên đại càng lâu càng tốt, bởi vì vượt qua niên hạn nhất định, chất lỏng thần bí này sẽ khô hạn, triệt để trôi mất tinh hoa. Sở Phong lần nữa không nhịn được muốn nguyền rủa, thật sự là hố người mà. Thứ này vẫn lẫn vào trong cơ thể, dù lẫn vào trong binh khí không có khác nhau, đem một bộ phận huyết nhục dưỡng ra linh tính. Nhà nghiên cứu trận vực đọc lướt qua quá rộng, trong đó tìm kiếm kỳ chân dưới mặt đất trong danh sơn chính là một trong công việc mà bọn họ phải làm. Cho nên trong bản chép tay nghiên cứu trận vực sẽ đề cập tới những vật chất kỳ dị này. Sở Phong có cối xay nhỏ đen trắng, thứ này không xâm lấn được. Hắn chậm rãi đem toàn bộ ánh sáng đen rót vào trong thanh phi kiếm xích hồng. Hắn không có triển lộ năng lượng vương cấp, bây giờ hắn chỉ là cái giác tỉnh giả thôi. Bí dịch màu đen tùy tốt, nhưng mà hắn cũng không có cân nhắc rót vào trong kim cương trác. Hắn cảm thấy còn chưa đủ xứng đôi với nó, bởi vì cối xay nhỏ đen trắng quá chướng mắt. Nhưng dùng để ôn dưỡng phi kiếm cũng đủ rồi. Nếu có bí dịch truyền ra tiếng rồng gầm, ngược lại là có thể cân nhắc đến kim cương trác. Sở Phong tự tin nói. Lúc này tất cả mọi người đều rất là rối ren, ngay cả lão đạo sĩ cũng không ngoại lệ, đang dùng ánh sáng đen tế luyện thành thiêu hỏa côn kia. Sở Phong lườm lão đạo sĩ một chút, hắn nhanh chóng khắc ký hiệu, vận dụng các loại nam châm, yên lặng bố trí trận vực dưỡng bình xung quanh mình. Khối trận vực này đem chén bể còn có chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất bao phủ ở bên trong. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, căn bản không để ý tới những thứ vụn vặt khác. Ngay cả lão đạo sĩ cũng như vậy, ôn dưỡng và tế luyện binh khí của mình rất chuyên chú. Bởi vì cái này liên quan quá lớn, ông ta không dám phần tâm. Binh khí có linh tính đối với tiến hóa giả mà nói quá trọng yếu. Sở Phong hạ thấp tư thái, đi tới bên cạnh lão đạo sĩ, tiến hành ôn hòa quấy rối, ngôn từ thanh khẩn, nói mình trước kia không đúng, xin ông ta hỗ trợ bỏ đi tai họa ngầm của ánh sáng đen. Lão đạo sĩ vội vàng không muốn bị hắn quấy nhiễu, thuận miệng ứng phó nói, không việc gì đâu, người cũng không phải nữ nhân, trên thần ngẫu nhiên phát ra tạp âm không tính là cái gì, ngược lại sẽ để cho thực lực của người tăng tiến. Đạo gia mặc dù tâm nhãn không lớn, nhưng bản tính không xấu, sẽ không hố người đâu. Lão đạo chết tiệt, cái này còn không hố người à? Đây là lời trong lòng của Sở Phong, nhưng mà mặt ngoài lại giả vờ khốn khổ, không ngừng cố ý quấy rối. Cuối cùng hắn càng là tiến một bước, tư thế rất thấp, cuối cùng kéo lão đạo sĩ đi vào chỗ chén bể. Đạo gia mời tới bên này, trên mặt đất còn có máu đen, có thể giúp ngài tăng thêm linh tính cho thanh thiên hỏa cô này. Ngài từ từ tế luyện, tranh thủ để nó trở thành kim cô bổng. Đây là đả long côn, có được hay không hả? Đi qua một bên đi. Lão đạo sĩ rất gấp gáp, quả loà nói với hắn. Sau khi xê dịch bước chân, vất tay để hắn đi ra, cũng nói cho hắn biết xong việc sẽ giúp hắn nghĩ cách. Sở Phong rất thức thời lui ra ngoài một cách khoảng cách, đi dạo vòng quanh lão đạo sĩ, sang vẻ muốn tiếp cận ông ta, cứ như đang muốn nói lại thôi. Trên thực tế, hắn không quá yên tâm, âm thầm không ngừng thả nam châm các ký hiệu đặt ở giữa loạn thạch chung quanh. Bây giờ khu vực này hắn bố trí xuống 8 tầng trận vực dưỡng binh, bởi vì hắn căn cứ ghi chép trong trận vực bản chép tay tản thiên, biết nó có thể dưỡng binh khí, cũng có thể nuôi người. Bây giờ hắn đang dưỡng lão đạo đây. Lại đến một phần thôi hóa phủ văn đi, Sở Phong lẩm bẩm nói. Hắn sử dưỡng binh hiệu quả quá chậm, bắt đầu tăng lên hiệu suất cho nó, cấp tốc dưỡng lão đạo. Sau đó khu vực này an tĩnh, tất cả mọi người đang chuyên tâm ổn dưỡng binh khí, không người nào dám phân thần. Sở Phong cũng bình tĩnh trở lại, không nhanh không chậm loay hoay phi kiếm màu đỏ. Ánh sáng đen toàn thân đều rót vào đó, không để lại một chút nào trên người. Về phần tiến vào trong cơ thể, đều bị cối xay nhỏ đuổi ra ngoài. Tiếp theo hắn đi đến chỗ đủ xa, lại bắt đầu bố trí trận vực dưỡng binh, trực tiếp bố trí 10 tầng, sau đó hắn đem phi kiếm vào trong đó. Sau được canh giờ, linh tính của phi kiếm tăng vọt, ánh sáng đỏ sáng lạ. Sở Phong kinh ngạc, cái gọi là máu đen các loại cũng không thay đổi nhan sắc của nó, đều bị hấp thu. Trong lúc mơ hồ, phi kiếm đang rung động nhẹ nhẹ, muốn bay lên. Hắn cũng biết, tế luyện hoàn thành, đi qua nhặt lên. Sở Phong không có sử dụng ngự kiếm thuật, dù sao ấn tượng của người ngoài với hắn là hắn đã bị tàn phế, rời xuống khỏi vương cảnh, trở thành một cái xác tình cảnh. Hắn dùng ngón tay nắm vuốt thành kiếm nhỏ, huy động nó phát ra biến hóa kỳ dị, kiếm thể ánh sáng đỏ rực rỡ, hơn nữa còn truyền tới từng tiếng chó sủa. Sở Phong trợn mắt ngoác mồm nói, về sau có thể gọi là phi cẩu, ha ha ha. Đúng lúc này, lão đạo sĩ cũng đang cười to, cầm gậy gỗ trong tay, khoa tay múa chân, thật cao hứng, bởi vì đại công cáo thành, gâu gâu gâu. Khi hắn luân động gậy gỗ, ngoại trừ ép hư không run rẩy, bản thân gậy gỗ cũng phát ra tiếng kêu, tiếng chó sủa. Quá là có linh tính, ổn dưỡng tới mấy năm, gậy gỗ này nói không chừng sẽ liền đản sinh ra thần chỉ của bản thân nó. Đạo gia, cho dù xuất thần chỉ, cũng là con chó, không tốt lắm đâu. Sở Phong tê liệt hẳn, mở miệng nói chuyện, không muốn hắn đi ra khu vực kia. Người thì biết cái gì, thứ này có thể tiến hóa, có thể không ngừng thuế biến, đầu tiên là cẩu thần, về sau nó không chừng sẽ trở thành long thần các loại. Phải rồi, nên như tìm tới bí dịch màu vàng 10 vạn năm trở lên, lần nữa để cho binh khí của ta tiến hóa, vậy thì chắc chắn chính là tiếng trầm gầm. Lão đạo sĩ đắc chí, đồng thời lại lẩm bẩm, thành công nhanh như vậy, hiệu quả tốt lạ thường. Sở Phong bĩu môi âm thầm đoán thầm, đều bố trí xuống 8 tầng trận vực dưỡng binh cho ngươi, đồng thời cấp dưỡng cho cả ngươi, hiệu quả có thể không tốt sao? Lúc này Sở Phong liên tục nói tề liệt lão đạo sĩ, ai hù đáng chết, đây đã có chuyện gì? Lão đạo sĩ kêu to, ông ta không còn tế luyện binh khí. Sau khi thu hồi lại, thần sắc nhạy cảm giác tự thân bất thường. Ta, được cờ mơ, lão đạo sĩ nguyên rủa. Bởi vì trên người ông ta có ánh sáng đen, hơn nữa còn rất có quy luật, hóa thành các loại đường vân. Cái gọi là trận vực dưỡng binh hoạt động trong im lặng, đem máu đen trên mặt đất lạc ấn lên trên người ông ta, tiến hành dưỡng binh. Lão đạo sĩ quá sợ hãi, cuống quýt tập trung tinh thần, vận chuyển năng lượng tự thân, muốn ngăn cản hết thảy, tức chết ta mất. Ông ta gầm thét lên, bởi vì cái này có tính hiệu lực trong thời gian nhất định. Tư này nghiệm đến trên người, cần tại trong thời gian nhất định bước ra, nếu không sẽ rất khó diệt trừ. Lão đạo sĩ tức đến thở hổn hển, ông ta rất khó bỏ đi loại ánh sáng đen này. Ông ta vận dụng bí pháp, nghĩ trăm phương ngàn kế làm dịu, dùng hết lực lượng đi khu trừ, nhưng dường như